Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 245. Bên ngoài mưa to gió lớn như cũ, thành phố cho tới bây giờ cũng chưa có ám trầm như vậy. Sóng biển điên cuồng thét gào, Tưởng Thiên Lỗi cả đêm không ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía biển rộng từng trận sóng xô, đôi mắt lóe lên lệ quang. Một chiếc xe đen có rèm che từ bến cảng theo con đường Tân Hải chạy như bay đến, cuối cùng phanh trước đại sảnh công ty. Trang Hải Lâm mặc váy đen dài, đi giày cao gót, hai mắt run rẩy lệ quang, liều mạng đập vào tay lái xe, trong miệng không ngừng kêu: "Em trai, em trai." Trang Hạo Nhiên vừa cùng mấy người bước ra sảnh công ty, được nhân viên nhao nhao cúi đầu chào, đôi mắt anh tràn đầy lệ quang nhìn chị gái đang loạn choạng nhào tới, tâm hơi đau, dừng bước kêu lên: "Chị." Trang Hải Lâm kịch liệt ngẩng đôi mắt run rẩy tràn đầy lệ nhìn em trai mặc âu phục màu trắng, đẹp trai như vậy giống như là đi tham gia yến hội mà thôi. Cô đau đớn khóc lên, nhào tới trước mặt, vươn tay ôm cổ em trai, vừa khóc vừa đau lòng nói: "Em trai, em đừng đến chỗ đó, chị sẽ bảo hộ em. Chúng ta về nhà, có chuyện gì về rồi nói, chúng ta về, giống như hồi bé chị dắt tay em về vậy." Trang Hạo Nhiên ôm chặt chị gái, đôi mắt cấp tốc đầy lệ quang, tâm từng đợt run rẩy đau đớn, nhưng mỉm cười nói: "Chị, em cảm ơn chị cho tới bây giờ vẫn luôn thương yêu em, không cần khổ sở. Em chỉ là phải đến một địa phương không xa, chị tùy thời có thể tới thăm em." "Em trai." Trang Hải Lâm ôm chặt em trai, thống khổ thất thanh mà khóc giống lên. Xa xa, xe cảnh sát đang tới, theo từng trận tiếng mưa ô ô truyền đến. Trang Hạo Nhiên biết thời gian không nhiều, nén đau thương đẩy chị gái cho Tô Lạc Hoành, bản thân hơi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ hỗn loạn, ngửa đầu trước con mắt nhìn mọi người, anh ngẩng cao đầu bước ra khỏi sảnh công ty. Một thân ảnh màu trắng tại đây vào thời khắc này dọc theo con đường Tân Hải nhẹ nhàng bước đi. Đường Khả Hinh một thân váy cưới dài trắng tuyết, tóc búi mỹ lệ, trang dung tinh xảo. Hai tay cô nhẹ kéo váy dài, đón mưa gió trắng xóa, đi đến bước vào sảnh. Cô thân ướt đẫm nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nhất là đôi mắt mộng ảo kia, ai nhìn cũng sinh một cảm giác một đời một kiếp. Trang Hạo Nhiên đứng trước đại sảnh, đôi mắt tràn đầy lệ, tim đập mạnh, nhìn Đường Khả Hinh biểu tình vô oán vô hối, nhẹ kéo váy dài đón mưa gió bước đến. Anh nghẹn ngào mỉm cười, cũng bất chấp gió mưa, từ từ cất bước đi tới trước mặt cô. Hai người cứ như vậy đứng giữa sắc trời ám trầm trong mưa gió trắng xóa. Đường Khả Hinh ôn nhu thâm tình, đôi mắt mộng ảo nóng cháy, động lòng người, đón mưa gió nhìn Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng đẹp trai như vậy đứng trước mặt mình. Khuôn mặt anh đẫm nước nhưng lại không hao tổn một điểm kiên nghị kiêu ngạo. Cô kinh hỉ tự hào, ôn nhu sùng bái: "Chồng." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trái tim hơi loạn nhịp, đôi mắt tràn đầy lệ nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực căng thẳng, thở hổn hển: "Ừ." Đường Khả Hinh ôn nhu vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng lớn của anh: "Anh đã đáp ứng em, đến ngày chúng ta kết hôn, anh nhất định phải nhảy cùng em một điệu. Em hy vọng anh sẽ nhảy điệu xoay tròn hạnh phúc. Hôm nay rốt cuộc em cũng chờ được, em rất vui, rất hạnh phúc." Trang Hạo Nhiên cúi đầu, tùy ý để nước mưa rơi xuống mặt mình. Vô số nước mưa dọc theo khóe mắt anh chảy xuống. Anh nhìn cô thật sâu, dừng lại một hồi, rốt cuộc đáp: "Được." Anh vừa rơi lệ, ôm lấy cô gái trước mặt như vậy xoay tròn trong màn mưa trắng xóa. Anh vừa ôm cô xoay tròn, vừa thâm tình tràn đầy lệ, ngóng nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh, áo cưới, ngón tay ngọc thon dài đặt trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên. Sau đó thâm tình nhìn Trang Hạo Nhiên, cuối cùng buông lỏng tay ngọc, vung cánh tay lên, một mình đứng trong màn mưa trắng, hạnh phúc xoay tròn. Làn váy như tuyết trắng xóa, cánh hoa nở rộ giống như một bông hoa hồng đậm mật ý trước mặt người yêu mà nở rộ. Trang Hạo Nhiên rơi lệ, nghẹn ngào thống khổ nhìn Đường Khả Hinh hạnh phúc. Anh bắt đầu tinh tế nức nở: "Em." Đường Khả Hinh vẫn như cũ xoay tròn, tùy ý để nước mưa rơi xuống mặt. Lúc này xe cảnh sát tới, anh liền như vậy cùng Chu Lệ Bình ngồi xuống. Khi anh ngồi vào trong xe,

nhớ tới tư thái của Trang Hạo Nhiên dũng cảm cùng trách nhiệm xoay người ngồi vào xe cảnh sát, Đạo Nghĩa không thể chùn bước. Đôi mắt anh không khỏi đẫm lệ, thậm chí nghĩ nếu như chân tướng không xuất hiện nhanh như vậy, có lẽ mọi người cũng không cần thương tâm ly biệt sớm như vậy. Thế nhưng cuộc sống vốn là mâu thuẫn. Lãnh Mặc Hàn thở phì phò, toàn thân hư mềm vô lực, không nhìn phía sau xe cộ đang nhấn còi liên tục. Anh rất thong thả lái xe, nghĩ Trang Hạo Nhiên mặc dù tới đồn cảnh sát giao nộp chân tướng phóng hỏa, thế nhưng muốn xác định tình huống còn cần một chút thời gian. Chính anh cũng muốn một lần nữa đem tình tiết vụ án xác minh lại, xem trong đó còn có thể hé lộ ra khe hở gì không. Mặc dù hiểu rằng hy vọng này rất mong manh, nghĩ tới đây anh lại một trận vô lực xoay tròn tay lái, đem xe đến trước cửa lớn bệnh viện. Anh dừng xe, cũng không nhớ đóng cửa xe, cứ như vậy đón mưa bụi đi ra ngoài. Tùy ý cuồng phong đập vào trên người mình, anh lại trầm mặc thong thả đi vào trong khu nội trú. Con đường hành lang thật dài, thế giới trắng xóa hệt như trên thiên đường. Lãnh Mặc Hàn toàn thân mệt mỏi vô lực, đi tới trước phòng bệnh, chậm rãi mở cửa phòng, lại ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn em gái vẫn ngồi trên xe lăn, tay cầm một ảnh chụp đen trắng, đang nhìn một cách nhập thần. Anh liền yếu ớt nhìn em gái kêu lên: Uyển Thanh. Uyển Thanh không nghe anh trai gọi, mà tròng mắt càng lúc càng sắc bén, nhìn chằm chằm xuống tấm ảnh chụp kia. Chương 1273, vết cắt. Uyển Thanh, em đang làm gì vậy? Lãnh Mặc Hàn chậm rãi đi vào phòng bệnh, nhìn em gái đang ngưng thần, liền hơi trầm giọng hỏi. Uyển Thanh không nói, nhàn nhạt ngồi trên xe, vẫn khoác chiếc chăn đêm qua, nắm trong tay ảnh chụp đen trắng, thật sâu nhìn ảnh màu trắng bên trong. Dường như bắt được một điểm đáng nghi nào đó, nheo nheo mắt, dừng lại một lúc lâu mới yếu ớt nói. Em ở Mỹ nhiều năm như vậy, bất kể là giúp đỡ anh hay công việc của em, tiếp nhận vô số vụ án. Mỗi lần vụ án sau khi kết thúc, em cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện đã qua. Thế nhưng em không hiểu vì sao, vừa từ một khắc biết được chân tướng, em vẫn không thể nào thở phào được. Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, trầm mặc nhìn em gái, yếu ớt hỏi. Vậy em phát hiện ra cái gì? Uyển Thanh cầm tấm hình, trầm mặc nhìn một khắc kia, hai tròng mắt lại thật sâu nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu nói là không có. Lãnh Mặc Hàn mất mát cúi đầu. Đầu tiên là liếc nhìn ảnh chụp trong tay em gái, mới nghiêng mặt nhìn Thanh Bình cùng Mỹ Linh đã mệt mỏi nằm ngủ trên bàn trà. Anh trầm mặc đi qua, cầm lên tấm chăn màu rám nắng trên sofa, cẩn thận đắp lên người hai người. Mỹ Linh vừa vặn vào lúc này hơi động đậy khuôn mặt, thay đổi tư thế chuẩn bị tiếp tục ngủ, thế nhưng tay chân vô ý chạm phải nút truyền phát tin của máy tính xách tay. Ảnh chụp P26 kia tiếp tục một lần nữa được phát lại. Lãnh Mặc Hàn có vẻ mệt mỏi, hai tròng mắt lóe lên, anh nhìn mệt mỏi cùng đau lòng về phía tất cả những hình ảnh kia, bao gồm cả chiếc bàn dài, bộ đồ ăn, còn có chiếc giá thép. Đôi mắt anh lóe lên, cẩn thận chú ý quan sát một chút. Đang vào lúc hình ảnh từ 4 phút còn mấy chục giây dịch chuyển, đôi mắt của anh hơi ngưng, vươn tay nhẹ nhàng ấn nút dừng. Uyển Thanh tức khắc ngẩng đầu nhìn anh hỏi, sao vậy? Lãnh Mặc Hàn nheo mắt, chậm rãi ngồi xổm người xuống trước bàn trà, nhìn hình ảnh đen trắng giữa màn hình máy vi tính. Hình ảnh một lần nữa bắt đầu tua lại, anh kìm lòng không được cúi xuống, chú ý tới một vệt sáng cỡ hạt gạo bên ngoài đường ống khí than. Cũng không biết là hình ảnh mơ hồ hay do mắt mình quá đang nghi nhạy cảm, đem những thứ vô ý bình thường đến xem lại. Hai mắt của anh chợt lóe, tay kìm lòng không được đẩy Mỹ Linh đang ngủ say ra. Mỹ Linh cả người nằm gọn trên bàn trà, vĩnh viễn cũng chẳng muốn tỉnh lại, lại bị bởi vì đẩy với một lực khá mạnh, mặt cô nhăn nhó, hai mắt sưng đỏ như quả đào, lại mệt mỏi khó chịu đến toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đã về, đang toàn thân ẩm ướt ngồi trước bàn trà, ngưng mặt nhìn hình ảnh phía trước. Cô ngáp dài một cái, thở âm thanh khàn khàn hỏi, sao vậy? Mắt cô tinh, xem cho tôi, cái thứ như hạt gạo này là cái gì? Lãnh Mặc Hàn vươn tay chỉ vào một hình ảnh giữa màn hình máy tính mà mắt thường cơ hồ nhìn không thấy chút ánh sáng. Mỹ Linh ngáp dài một cái, cả người mơ mơ màng màng, híp đôi mắt tinh tường đang đau để sát vào trước màn hình máy tính, căn cứ theo phương hướng chỉ của Lãnh Mặc Hàn, nhìn về một phía điểm giống nơi ống khí than. Cô thực sự quái dị, bất đắc dĩ, âm thanh khàn khàn kêu lên: "Trời ạ, nơi nhỏ như vậy, anh có thể nhìn thấy thứ gì?" "Mau tỉnh lại, giúp tôi nhìn xem, dù sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn." Uyển Thanh vào lúc này hơi động thân thể đau đớn, cũng tới trước màn hình kia, liếc mắt nhìn thấy điểm sáng nhỏ, liền tức khắc nói: "Điểm sáng này vào lúc đó hẳn là vừa mới hình thành." "Vậy là sao?" Lãnh Mặc Hàn nhìn em gái. Uyển Thanh thật sâu nhìn về phía điểm sáng giữa màn hình, chậm rãi nói: "Bởi vì camera là thông qua vật chiết xạ phản quang mà thu ngược lại, thu nhập một số liệu, hình thành mã biên trình truyền phát tin. Cô xem một chút, xung quanh điểm sáng nhỏ phát ra cũng có một chút tối và sáng hiện lên rõ ràng. Hơn nữa, ống tuýp này màu sắc thiên về trầm, nhưng độ sáng của điểm sáng nhỏ này lại rất sáng. Điều này chứng minh nó vừa mới xuất hiện không lâu. Thế nhưng điểm sáng này có thể đại biểu cho cái gì? Ở phòng bếp, thỉnh thoảng có cắt hoa tổn hại là điều bình thường." "Không phải." Lãnh Mặc Hàn nói: "Thế giới này, nếu như mọi chuyện đều đúng dịp, sẽ không có cái gì gọi là suy luận. Hiện tại chúng ta chính là phải ở bên trong tìm ra vết tích." Mỹ Linh, nhanh chóng phóng to hình ảnh, tôi muốn tỉ mỉ quan sát xem chuyện gì, đây rốt cuộc là do vết cắt hình ảnh thành hay là do còn thứ gì khác nữa. Mỹ Linh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trang Hạo Nhiên, cô liền hơi tỉnh thần, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, đem điểm sáng nhỏ nơi bình khí than từ từ phóng to, lại lợi dụng mã biên trình giống như mạng lưới internet tầng tầng bắn phá, để hình ảnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Ba người cứ như vậy từ từ nhìn điểm sáng kia, ban đầu là một hình ảnh mơ hồ, đến lúc càng rõ ràng. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh nhìn hình ảnh kia, trong mắt quái dị trợn tròn. Mỹ Linh mặt cũng bộc lộ thần sắc quái dị, nhìn về phía điểm sáng giữa màn hình. Đây là vết cắt, hơn nữa còn là vết cắt mới, vì sao? Cái gì? Vì sao? Thanh Bình vào lúc này cũng bị đánh thức, mệt mỏi đứng dậy, mở to đôi mắt mờ mịt. Cô a lên một tiếng hoảng sợ, tim gan run rẩy, lùi về phía sau một bước, nhìn Lãnh Mặc Hàn trong tay đã cầm một con dao nhỏ sắc nhọn. Anh đang cúi mặt tẩn cẩn thận nhìn con dao, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng gần như muốn khóc kêu lên: "Lão đại, anh sao vậy? Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, tôi thiếu chút nữa là rút súng bắn anh rồi." Lãnh Mặc Hàn không để ý đến Thanh Bình, tay vẫn cầm tiểu đao sắc bén, tiếp tục tinh tế nhìn một góc sắc bén của nó. "Đây không phải là vết dao." Uyển Thanh khẳng định, chỉ vào vết cắt giữa màn hình. "Anh xem một chút, dao sắc bén, một đường trượt xuống, căn bản không thể có vết to nhỏ không đồng nhất. Thế nhưng, muốn ở trên ống thông khí nặng như vậy mà thành vết, phải có vật đó phải gần như là dao, đó cũng là vật cứng. Suy nghĩ một chút, nơi làm việc bình thường của đầu bếp, nhiều người nhiều miệng, bọn họ không nên vào lúc không hài lòng chuyện gì đó lại đi lấy thứ gì đó đập vào. Vậy cũng quá khó hiểu, cũng không giống nghề nghiệp đạo đức cùng hành vi thường ngày của bọn họ." "Uyển Thanh, em nói đúng." Lãnh Mặc Hàn tinh tế dừng ở trên vết cắt. Uyển Thanh biết anh trai không phải nói chuyện này, liền nhàn nhạt hỏi: "Cái gì?" Lãnh Mặc Hàn thu hồi tiểu đao, chậm rãi xoay mặt, híp mắt nhìn về vết cắt trên ống, mới yếu ớt nói: "Mỗi một chuyện đều do rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Mặc dù chân tướng chỉ có một, nhưng sự thực lại có rất nhiều. Hạo Nhiên, một đường chủ tịch, chúng ta cũng có một." "Lão đại, anh rốt cuộc đang nói gì? Chân tướng không phải chỉ có một sao?" Uyển Thanh chậm rãi xoay mặt, nhìn các cô giải thích: "Chân tướng sao lại chỉ có một? Nếu như chúng ta là theo hướng của cảnh sát, như vậy chân tướng chính là đoạn đối thoại ở đồn cảnh sát kia. Chúng ta vốn muốn mỗi người bọn họ phải biết chân tướng kia, chúng ta điều tra đồ đạc của mình. Chỉ là Anh có phương diện nào nghi hoặc sao?" "Dường như mỗi một sự kiện như một bánh răng, đều cắn đúng một chỗ. Thế nhưng vết cắt này vì sao?" Uyển Thanh cảm thấy nghi ngờ nhìn vết cắt. "Đúng vậy, vì sao? Là ai cắt? Lúc đó có phải hay không là có chuyện gì nữa khác phát sinh?" Lãnh Mặc Hàn trực tiếp đứng lên, nhanh chóng tới ghế sofa, cầm lên hình ảnh hiện trường sau vụ hỏa hoạn, từng tấm hình xem lướt qua, vừa xem vừa nói: "Chúng ta bây giờ có hai người tận mắt chứng kiến vụ phóng hỏa, một là Hạo Nhiên, hai là chủ tịch đường. Hiện tại phải điều tra, có lẽ buông lỏng một chút, ít nhất có thể nghi ngờ, bọn họ có thể giúp chúng ta giải đáp. Theo miêu tả của Hạo Nhiên, sau khi anh ấy đi vào là trực tiếp ra tay đốt lửa, lại cũng không có tiếng động lớn. Như vậy người này sẽ là ai đây? Uyển Thanh cũng nhanh chóng cầm lên một đoạn ảnh chụp. Đúng, chúng ta có hai nhân chứng chuẩn xác nhất trong vụ phóng hỏa, cho nên chúng ta tìm tòi vụ án nhất định phải nghi hoặc, phải có điểm gì không phù hợp với hiện thực, chúng ta có thể lập tức được xác minh. Hiện tại bắt đầu, chúng ta một lần nữa chỉnh sửa các tư liệu vụ án mà chúng ta sở hữu. Mỹ Linh, Thanh Bình, các cô lập tức đem tư liệu điều tra của sở cảnh sát, còn tư liệu điều tra suy luận của chúng ta toàn bộ in ra, đem video thu hình một lần nữa quay lại. Tôi và anh tôi muốn xây dựng lại tình tiết vụ án. Vâng, Thanh Bình và Mỹ Linh tức khắc lên tiếng trả lời. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt nhắm ngay hình ảnh sau vụ cháy, một hình ảnh tối đen như mực, hai mắt nghi ngờ lóe ra, kìm lòng không được. Uyển Thanh, em qua đây xem một chút. Chương 1274, Môi Nhôm. Uyển Thanh nghe anh trai gọi liền hơi quay người, cầm ảnh chụp, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp. Cảnh tượng trong phòng bếp sau khi vụ nổ, trong đó có một ít môi nhôm, bát đũa, toàn bộ một mảnh đen kịt, một tầng than lửa thật dày. Đôi mắt cô hơi đảo, chăm chú nhìn vào hình ảnh chỗ đống đồ làm bếp, chợt cảm thấy vài chỗ không ổn. Thanh Bình và Mỹ Linh cũng hiếu kỳ, đi tới cúi người nhìn ảnh chụp Uyển Thanh đang cầm. Ảnh chụp này có vấn đề gì? Toàn bộ một mảnh tối đen, chẳng lẽ bọn chị phát hiện được gì, cái gì bên trong? Lãnh Mặc Hàn im lặng không lên tiếng, một mình trầm mặc đi tới cửa sổ sát đất, nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh, nước mưa rơi nhanh, đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển. Uyển Thanh lập tức tay cầm ảnh chụp, đối mặt với hai người phía sau, chỉ vào vật có dạng giống như cái muôi ở trong hình mới nói: "Các cô xem, đây có phải giống một cái muôi hay không?" Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời híp mắt nhìn kỹ điểm đen kịt trong hình. Kỳ thực nó cũng có tay cầm giống cây môi, đại bộ phận bị các vật phẩm khác che lấp, nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể cảm giác được nó đúng là một cái môi không nhỏ, liền gật đầu: "Hình như vậy, hình dạng rất giống. Thế nhưng trong phòng bếp có cái môi không phải là bình thường sao? Bọn chị nhìn ra cái gì?" Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn các cô, rồi nghiêm túc vươn tay chỉ vào cái môi trong hình mới nói: "Nhìn rõ chưa? Góc bên trái môi rõ ràng bị lõm xuống." Thanh Bình và Mỹ Linh nghe lời này lập tức mở to mắt để sát tấm hình vào mặt, quả nhiên cảm giác được bên trong cái môi có dấu hiệu lõm xuống, nhưng phải có một đôi mắt rất lợi hại mới có thể phát hiện. Các cô đồng thời oa lên một tiếng kêu lên: "Chị thật lợi hại, như vậy mà cũng phát hiện ra. Nhưng nó lõm xuống thì chứng minh điều gì?" Uyển Thanh chậm chạp xoay người nhìn hai người bọn họ, thâm sâu giải thích: "Các cô có nghĩ tới không? Đồ nấu ăn trong phòng bếp nhà hàng đều được chế tạo từ nhôm, bất kể là bát đũa hay muôi thìa đều là đồ chuyên dụng của đầu bếp." "Vâng." "Phòng bếp nhà hàng này có quy định chỉ cần đồ nấu ăn có tổn hao nhất định phải lập tức trình đơn xin đổi vật dụng khác, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong quá trình nấu nướng. Nhưng các cô xem, hình dạng cái muôi này nhất định là tổn hao rất lớn, muôi nhôm chắc chắn như vậy, nếu như không phải trải qua va đập nghiêm trọng, nó làm sao có thể bị lõm thành như vậy?" "Vậy có lẽ hình thành sau vụ nổ?" "Hoàn toàn có khả năng. Cho nên chúng ta chỉ có thể suy đoán, bởi vì Đường chủ tịch muốn xem xét chân tướng phóng hỏa. Khi ông ấy tiến vào phòng bếp, trong phòng bếp cũng không phát hiện bất luận tranh chấp gì, cho nên chuyện môi nhôm bị đập tuyệt không thể phát sinh tại nhóm đầu bếp tiến vào trước tiên." Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt xoay người theo đáp án của em gái, đôi mắt lợi hại nhớ lại chuyện phát sinh trong phòng bếp. "Ý của chị là trước khi chuyện phóng hỏa xảy ra đã có người tiến vào phòng bếp sao?" Uyển Thanh trầm ngưng suy nghĩ một hồi mới thầm trầm nói: "Hoàn toàn có thể. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, thế nhưng giả thiết người này tiến vào phòng bếp là vì cái gì? Bởi vì Đường chủ tịch đã từng nói qua, đầu bếp muốn vào phòng bếp phải có mật mã mới có thể vượt qua ba cửa. Hơn nữa, sau khi đi vào còn có hệ thống của cửa hàng tiến hành kiểm tra. Nhưng khi vụ án xảy ra không có bất kỳ dấu vết nào." Lãnh Mặc Hàn nghe em gái nói thì chậm rãi xoay người nhìn ngoài cửa sổ toàn thành thị, một mảnh trắng xóa mông lung, thậm chí phá lệ có một cảm giác duy mỹ. Anh cứ như vậy chăm chú nhìn vào màn hình mưa sâu xa nói: "Uyển Thanh, anh còn nhớ rõ năm ấy khi anh và em tách ra, bầu trời đầy hoa phượng, toàn bộ thế giới thật đẹp." Uyển Thanh đau lòng ngẩng đầu nhìn anh trai. Lãnh Mặc Hàn đôi mắt mãnh liệt nhớ tới Trang Hạo Nhiên, trái tim anh bỗng nhiên đau đớn sâu kín. Hôm nay mưa bụi cũng đẹp như thế, một mảnh trắng xóa, giống như năm đó em nói, phàm là trên thế giới phát sinh chuyện bi kịch gì, thì đều là thê mỹ như vậy. Thê mỹ đến mức đối mặt với trần tướng sự thực, rất bất đắc dĩ, là rất bất đắc dĩ. Uyển Thanh nghe anh trai nói, lòng cô lập tức trở nên nặng nề. Nhớ lại năm đó lúc chia tay anh trai, cô còn có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh anh trai dần dần đi xa, khuất sau bầu trời hoa rơi, vừa khóc vừa đuổi theo. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng không dám đơn giản nhớ lại, chỉ cần đụng chạm đến một chút, cô cũng sẽ đau đến mức tê tâm liệt phế. Cô cố gắng ẩn nhẫn, rồi nhìn về phía anh trai đang đứng ở cửa sổ sát đất, đôi mắt đã lóe ra lệ quang đau đớn. Đích thân mình đem anh em tốt nhất vào cục cảnh sát, có lẽ anh hận không thể chính mình biến mất như vậy. Lãnh Mặc Hàn quay đầu sang, bất đắc dĩ nhìn em gái. Uyển Thanh đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn anh trai. Vậy anh nói, án phóng hỏa không đủ để hình thành bi kịch thê mỹ sao? Lãnh Mặc Hàn tim đập nhanh, Thanh Bình và Mỹ Linh lập tức giật mình nhìn Uyển Thanh, không rõ lời cô. Chị Uyển Thanh, chị nói vậy cái gì? Án phóng hỏa còn chưa đủ sao? Ý tôi là, năm đó Đường chủ tịch vì sự kiện rượu đỏ, sợ liên lụy hoàn cầu, lại sợ sự kiện tưởng ra liên lụy đến người nhà, mới giấu mình ở phía sau chủ trì sự vụ nhà hàng, có đúng không? Đúng vậy. Thanh Bình và Mỹ Linh không nhịn được đáp ứng. Uyển Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn Thanh Bình và Mỹ Linh. Nếu như vậy, khi Tổng Giám đốc Trang đi gặp Đường chủ tịch, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, lén lén lút lút, bởi vì họ đều sợ liên lụy đến nhau. Thế nhưng Đường chủ tịch, ông ấy còn bí mật gì, cũng biết sự kiện rượu đỏ mà thời điểm đó cần phải che giấu tung tích. Lãnh Mặc Hàn đôi mắt sáng ngời nhìn em gái. Đương nhiên, đây là suy đoán thôi. Giả sử sự kiện rượu đỏ liên lụy đến một đám người mà không phải mục tiêu cá nhân, như vậy nhân vật này, sự kiện này có khả năng thực sự xuất hiện hay không? Nếu người này không xuất hiện, như vậy vết cắt ở chỗ ống dẫn khí than là sao? Có gỗ mùi nhôm bị lõm xuống chứng minh điều gì? Bởi vì sau 12 năm, trí nhớ của Đường chủ tịch cùng Tổng Giám đốc Trang chỉ là đại khái. Có lẽ còn có dấu vết khác để lại có thể cho chúng ta tìm thấy được. Lãnh Mặc Hàn lập tức rõ ràng. Đúng, em quả thật đã nhắc nhở anh. Vết cắt kia khiến anh nghi ngờ. Một phần môi nhôm bị lõm, rốt cuộc có thể khớp với vết cắt hay không? Nếu như khớp, chúng ta có thể bắt đầu tra rõ người thứ ba. Uyển Thanh gật đầu mỉm cười nhìn anh trai. Vậy minh chứng khớp nhau như thế nào? Thanh Bình và Mỹ Linh cùng kêu lên. Sao không thể minh chứng? Sau án nổ mạnh, bộ phận chứng kịch mặc dù không có bị thu, nhưng trước khi chuyện xảy ra, tất cả đồ ăn, nấu ăn đều có thể đánh số. Chúng ta có thể tra ra 12 năm trước phòng thu mua đã mua loại đồ nấu nào, toàn bộ lọc một lần. Dù cho không thể chứng minh chuyện mùi nhôm bị lõm, thì chúng ta cũng có thể chứng minh những đồ nấu ăn khác có khớp với vết cắt hay không. Chỉ cần trùng khớp, chúng ta có thể suy đoán ra một số chuyện rồi. Vậy tôi lập tức điều động tư liệu phòng thu mua 12 năm trước. Mỹ Linh nhanh chóng cúi người điều chỉnh số liệu. Thanh Bình nhìn Mỹ Linh bận rộn, chính mình thì rảnh rỗi ngồi đó rất không quen, liền hỏi. Ai, cô ấy bận rộn việc của mình, vậy tôi đâu, tôi phải làm gì? Cô đi tìm cho tôi một người, trong vòng 1 giờ cần phải mời anh ta đến trước mặt của tôi. Tôi biết anh ta sẽ tới. Là ai? Mục đích giống chúng ta, vì muốn chứng minh Tổng Giám đốc Trang vô tội, vì muốn chứng minh Đường chủ tịch oan uổng. Chúng ta liền tự mình suy diễn ra vô số biến x và y, xem có biện pháp tìm được điểm chung hay không. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, mà chúng ta bây giờ phải tìm ra sự thật của án phóng hỏa trước. Có lẽ có thể phát hiện được điều gì đó từ người bên cạnh Đường chủ tịch là Lưu Chí Đức. Chương 1275, một vệt hồng. Lưu Chí Đức mặc áo khoác màu đậm màu, đội nón vải nỉ theo thói quen, nét mặt có chút già nua tiểu tụy, ngồi trên ghế sofa ở phòng bệnh, mang theo vài phần nghi hoặc, khẩn trương ngẩng đầu nhìn Uyển Thanh cùng Mỹ Linh, ánh mắt sâu kín kỳ quái hỏi: các người có chuyện cần tìm tôi sao? Lãnh Mặc Hàn đi theo sang một bên đãi khách. Chú Lưu, thật xin lỗi, trời mưa lạnh như vậy còn mời chú đi, chú cứ uống một chút trà cho nóng đi đã. Ấy, tốt, cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc. Lưu Chữ Đức nghe lời này, trong lòng ổn định một chút, khuôn mặt cũng khiêm tốn tươi cười. Nhắc tới, quả thật ông cũng có chút khát, nghe nói thân thể Đường Chí Long không tốt, phải nằm viện, ông vội vàng bắt chuyến xe lửa sớm nhất kia đến thăm ông bạn già. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngồi xuống sofa, thật sâu nhìn về phía Lưu Chí Đức, miệng khô môi khốc, đang vội uống trà. Chú cứ uống chậm rãi, cẩn thận không nóng. Tôi hôm qua chạy tới bởi vì lo lắng đường chủ tịch ở trên xe lửa ăn không ngon, ngủ không yên. Chú cứ nắm cái ly như vậy cũng không sợ nóng sao? Không sợ, chúng tôi làm đầu bếp, bàn tay chai sần. Các cô cậu thường cảm thấy nóng gì đó, chúng tôi nắm lại không thấy làm sao. Đây gọi là công phu nhiều năm cầm muôi có được. Uyển Thanh thật sâu nhìn về phía ông, mỉm cười gật đầu. Chú theo đường chủ tịch nhiều năm rồi phải không? Rất nhiều năm. Chúng tôi là nông dân, kết hôn sớm, sinh con sớm, cũng không có tiền đồ. Năm ấy toàn gia chúng tôi đến nội thành, bị người ta lừa, trên người một phân tiền cũng không có, liền khiêng một bao đậu phộng trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh tránh mưa. Nhã Tuệ còn rất nhỏ, có lẽ chịu lạnh, ho sốt. Ông trời đúng là tuyệt đường sống, may mà gặp được đường chủ tịch. Chúng tôi năm đó gọi ông ấy là bếp trưởng, vừa vặn đi ngang qua ngõ nhỏ cho mèo hoang đồ ăn thừa, đã cứu chúng tôi. Khi đó tôi bắt đầu theo ông ấy. Mặc dù năm tháng trôi qua, ông tuổi càng ngày càng cao, nhưng xác thực luôn có phong thái người lãnh đạo. Khi đó tôi liền hạ quyết tâm học theo ông ấy làm đầu bếp. Uyển Thanh nghe vậy hơi gật đầu, nhìn hướng Lưu Chí Đức nói: Vậy năm đó sự kiện rượu đỏ, còn có án phóng hỏa, chú cũng biết, có đúng không? Lưu Chí Đức nghe lời này, nét mặt thu lại. Chuyện rượu đỏ tôi biết, thế nhưng án phóng hỏa tôi khẳng định nắm rõ. Vậy đường chủ tịch nói cho chú, hay là chú phát hiện ra? Là chính tôi phát hiện. Vì sao hả chú? Lãnh Mặc Hàn đối với đáp án này có chút bất ngờ. Lưu Chí Đức dừng một chút rồi yếu ớt nói: Có lẽ tôi chỉ là một người thô kệch, không có tư cách nói đến chuyện của bếp trưởng đường. Thế nhưng xác thực, bếp trưởng đường cũng nói có một chút hợp ý tôi, cho nên quan hệ chúng tôi vẫn phi thường tốt. Tôi theo ông ấy mười mấy năm. Ông ấy là một người tuyệt đối không có khả năng ở phòng bếp nổi giận làm đổ đồ đạc. Cho nên án phóng hỏa, chúng tôi ở ngoài lấy nguyên liệu nấu ăn, trở lại nghe lời nói trói buộc kia, tôi cảm thấy có vấn đề, liền trực tiếp dựa vào mối quan hệ anh em với mọi người để hỏi chuyện. Ông ấy cũng không có giấu giếm, tôi biết ông ấy luôn cẩn thận, cho tới bây giờ vẫn thế, liền đem sự tình án phóng hỏa nói ra. Trời biết, tôi khi đó giấu bí mật này rất mệt mỏi, ngậm đắng nuốt cay, chiếu cố Nhã Tuệ và Khả Hinh lớn lên. Tôi liền trốn đi. Mỗi lần nhìn thấy bếp trưởng, tôi liền nó có chuyện nói không hết. Điều cuối cùng, cái gì cũng không thể nói. Lưu Chí Đức nói hết lời, đôi mắt đỏ hoe. Đáng thương cho bếp trưởng đường, ngồi lao tù 12 năm. Nếu như năm đó án phóng hỏa không phát sinh, không chừng hiện tại ông ấy cũng có thể rồng cuốn hổ chồm. Chú, vậy sau khi sự kiện rượu đỏ qua đi, đường chủ tịch vẫn không gặp phiền phức gì sao? Không có, trừ ở gia đình có chút tranh chấp, bên ngoài vẫn tốt. Gia đình tranh chấp là sao hả chú? Nghĩ một chút, bếp trưởng đường vốn phải là chủ tịch hoàn cầu, thế nhưng thân phận uy phong đột nhiên biến cố, sau đó tất cả đều thay đổi, bao gồm người nhà hay tình hình cuộc sống cũng thay đổi. Đường phu nhân có chút phê bình kín đáo, điều này có thể lý giải. Đường phu nhân cũng không cầu phú quý đại quý, thế nhưng đường chủ tịch lại kỳ diệu mang danh tham ô hoàn cầu. Bất luận thế nào, người làm vợ vẫn khó tiếp nhận. Vậy đường chủ tịch trong hoàn cầu có mối quan hệ với nhân viên như thế nào? Rất tốt, ông ấy là người kín cẩn, rồi lại rất tạo điều kiện cho nhân viên. Nếu như vậy, chú cảm thấy tại phòng bếp chắc sẽ không phát sinh mâu thuẫn giữa các đầu bếp như là cầm cái thìa tùy tiện ném loạn rồi đổ đồ các thứ chứ? Không có khả năng. Vì sao? Các cô các cậu không biết thôi, chứ một phòng bếp của khách sạn lớn kỳ thực phân công rất rõ ràng. Mỗi đầu bếp đều có 3 trợ lý phụ trách cùng mình nấu nướng mỹ thực. Mặc dù thoạt nhìn là thể thống nhất, nhưng cũng không phải cùng một thể. Ý của chú là một phòng bếp, mỗi đầu bếp cũng có quân của họ, cho nên ai làm sai chuyện gì, ai chống đối chuyện gì đều tại mọi người không coi nhau vào đâu. Ai cũng không muốn mất thể diện, ai cũng nghĩ cách biểu hiện, càng sợ hãi. Nên nếu bọn họ cái gì cũng không kiềm chế được thì sẽ không được thực hiện, sẽ bị đối phương loại bỏ, đúng không? Đúng vậy, bọn họ đều vừa tương hỗ vừa đố kỵ. Bếp trưởng Đường cũng muốn để cho bọn họ có thể vừa giúp đỡ vừa giám sát lẫn nhau. Như vậy, chú xem vết cắt ở chỗ này là chúng cháu ở hiện trường phát hiện ra. Chú cảm thấy ở ngoài cửa, đầu bếp có khả năng vì bạo tính mà làm đổ đồ lung tung đến nơi này không? Lưu Chí Đức nhìn ảnh mờ mịt, mặc dù tuổi cao, thế nhưng ông vẫn còn nhớ rõ năm đó cách bày biện cơ bản, trực tiếp bộc lộ một chút thần sắc kỳ lạ nói. Vết chảy này không phải là bị đầu bếp chúng tôi để đồ ăn đập vào đâu. Sao chú biết? Tôi đoán đây là cái thùng màu đỏ hồng dùng buộc chặt thanh sắt hoa. Cái thùng màu đỏ hồng? Các chú phòng bếp còn có cái thùng màu đỏ hồng đó không? Nó là dùng để làm gì? Là ống đơn để phóng khí than, nhất là khí than của công ty đặt trong thùng. Mỗi cuối tháng chúng tôi đều chính mình xem xét nguồn, bếp trưởng cũng sẽ theo thói quen xem qua. Dù sao đây vẫn là vì an toàn. Vậy cái thùng màu đỏ hồng? Mỹ Linh tức khắc xem lướt qua, phát hiện một cái màu đỏ hồng sắc. Cô ngẩng đầu lên. Quả thật có cái thùng màu đỏ hồng, bên trong còn có một ít biên lai bị thiêu hủy. Cái thùng này có rất dễ cháy hay sao? Không, không dễ. Nhưng nếu mà gõ xuống là vẫn có thể. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn ảnh chụp, trên mặt đột nhiên run rẩy, lộ ra kích động. Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi đứng lên, đầu tiên là đè nén tình tiết kia, cảm tạ Lưu Chí Đức hôm nay đã qua đây một chuyến, rồi mời ông về nghỉ trước. Không rõ chỗ nào, có khả năng sẽ lại mời ông đến giải thích một số vấn đề. Lưu Chí Đức liền khách khí nói, nếu cần cứ việc nói là được. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh tự mình đứng dậy tiễn, nhìn ông lão hiền hậu chậm rãi xoay người đi ra. Lãnh Mặc Hàn giải đáp vấn đề trực tiếp dùng ảnh chụp kia nhìn thẳng cô nói, đáp án ở bên trong này. Uyển Thanh nhìn về phía hình ảnh, khuôn mặt kích động, đây là cơ hội cuối cùng. Các người xem một chút, ở cái quai của cái thùng và những thứ xung quanh phòng bếp còn có điểm gì không đồng nhất? Còn có điểm gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình mở to mắt. Không có gì, làm gì có gì không đồng nhất? Làm sao có thể? Cái thùng cho thấy là có người gõ xuống, tạo thành vết chảy trên ống tuyếp. Mà quan trọng nhất là người nọ không phải đầu bếp, cho nên gõ xuống cái thùng trong nháy mắt, người nọ không quay trở lại mà đem giấu nó đi. Cứ thế, nếu như nửa lóng bốc cháy lên, nó không bị triệt để thiêu đốt, cho nên nó ở dưới cái thùng còn có một chút vệt màu hồng. Vậy nói cách khác, quả thật là có người tiến vào phòng bếp sao? Chương 1276, hắn rốt cuộc là ai? Uyển Thanh sắc mặt trầm trọng. Chúng ta không xác định người thứ ba này có phải hay không cùng án phóng hỏa có liên quan, nhưng chúng ta kết luận vô cùng xác thực có người thứ ba tiến vào phòng bếp. Thế nhưng kẻ đó rút cuộc vào đó làm gì? Tại sao lại muốn gõ xuống cái dương sắc hồng? Nếu như đến cuối cùng muốn giấu đi là bí mật gì, chúng ta còn chưa biết được. Thế nhưng vô cùng xác thực là kẻ đó tiến vào. Trương Thục Giao kích động nhìn Uyển Thanh. Vậy chúng ta có thể tra ra được chân tướng không phải là chân tướng? Không, chúng ta tra ra được nhất định là chân tướng. Bất kể Đường chủ tịch hay tổng giám đốc Trang đều xác nhận chân tướng của chúng ta, nhưng có thể hay không sự thực này còn có những chân tướng khác, việc này không biết được. Nhưng người thứ ba này rất khả nghi. chúng ta bây giờ nắm chắc thời gian. Lãnh Mặc Hàn nhìn em gái. Tựa như em nói, người thứ ba kia, hắn rốt cuộc là đi vào như thế nào, cùng Hạo Nhiên như nhau đi vào trước các đầu bếp, hay là sau khi các đầu bếp đi vào rồi mới đi theo? Nhất định là trước. Chúng ta giả thiết hắn đi vào trước, nhất định là trình tự rất không tốt, cho nên mới phải vọng động gõ vào cái dương kia như vậy. Thế nhưng bây giờ chúng ta lại thêm một đầu mối, chính hắn lấy thứ gì đến để đập vào cái thùng? Sẽ không phải là cái môi nhôm kia chứ? Nếu như là cái môi nhôm, như vậy khẳng định hắn tiến vào phòng bếp. Thế nhưng án phóng hỏa phòng bếp, phòng giám sát khách sạn không ghi lại hắn tiến vào. Hắn từ đâu mà cầm được cái môi nhôm? Theo như tôi biết, tất cả môi nhôm đều bày đặt ở bên trong phòng bếp. Hắn không có khả năng giấu giếm được phòng giám sát. Tôi lại một lần nữa tra ra một chút nội bộ quản chế, ba bộ máy chụp ảnh cũng không có người âm thầm di động qua. Nếu như hắn không tiến vào phòng bếp, thế nhưng hắn lại giấu giếm được mọi người tiến vào cửa thứ hai, như vậy chỉ có một lý do. Lý do gì? Người kia nhất định là người thân cận bên cạnh đường chủ tịch, cho nên hắn biết trong phòng làm việc có camera P26 của đường chủ tịch. Thời gian camera mở ra chỉ khi có yến hội trọng đại. Hơn nữa, chúng ta về sau cũng biết đường chủ tịch là phát hiện Hải Sâm có vấn đề mới về phòng làm việc của mình, đối với đầu bếp phục vụ quyết định tự mình trưởng thìa. Hắn cũng ở phòng bếp làm việc, không có người mới mở ra P26. Nói cách khác, rất có thể người kia thực sự tiến vào cửa thứ hai, lại đến cuối cùng vô thanh vô tức mà chuồn đi. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Có thể mà không hề lo ngại, không sợ phạt, quở trách, vào phòng bếp, sau đó lại vô thanh vô tức mà ly khai như vậy? Lãnh Mặc Hàn cảm giác được đầu mối đến đây thì dừng lại. Anh nặng nề thở hổn hển mấy phần khí tức, từ từ cất bước đi tới cửa sổ sát đất. Trương Thật Thục Giao nhìn hai anh em bọn họ vô cùng đau đầu. Uyển Thanh nghe Trương Thục Giao suy nghĩ. Cô đừng có gấp gáp, mỗi người chúng ta đều đang nghĩ biện pháp mà. Trương Thục Giao nghe lời này lại một trận vô lực cúi đầu. Lãnh Mặc Hàn đôi mắt thâm thúy. Cái thiềm môi nhôm kia là lấy từ nơi nào tới? Hắn không phải lấy ở phòng bếp, vậy hắn lấy từ đâu? Nếu như muốn tra ra hắn lấy ở nơi nào, chỉ thì việc này quá là khó khăn. Không chừng cái thìa này là hắn mua ở đâu đó. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Lãnh Mặc Hàn cảm thấy khó khăn nói. Quả thật vô cùng khó. Mỹ Linh, tra án phóng hỏa qua đi. Bộ phận khác có hay không, ghi lại các bộ đồ ăn hao tổn, có lẽ đã mất ở phòng bếp. Nhất là nhìn kỹ phòng thu mua tư liệu. Dạ vâng. Mỹ Linh không hỏi nhiều, nhanh chóng điều tra lại án Chu Lệ Bình năm đó, lưu lại các bộ hồ sơ tư liệu về phòng bếp. Uyển Thanh ở thật sâu, tự hỏi chuyện này. Cô dần dần chờ đợi Mỹ Linh điều tra, mệt mỏi vươn tay. Cô suy nghĩ, toàn bộ trong phòng bệnh chỉ có Mỹ Linh hai tay khua bàn phím, âm thanh hai tròng mắt của cô lợi hại chuyên chú theo dõi từng dòng thông tin. Lãnh Mặc Hàn sau khi nắm bắt thông tin, hai mắt nhắm chặt, cảm thấy có một đoàn khí ngăn trên ngực, không khỏi nắm chặt bàn tay đập mạnh vào tường thủy tinh. Phòng thu mua và 32 phòng bếp khác, bởi vì phát sinh án phóng hỏa cuối tháng, có lẽ Trần Tướng Lão Đại nghĩ cùng tháng cũng như không có kiểm kê, tháng thứ hai trái lại lại kiểm kê, nhưng cũng không ghi lại có hao tổn gì cả. Uyển Thanh cũng cảm thấy lo nghĩ, lại không tìm được điểm đột phá. Lúc này Mỹ Linh và Thanh Bình còn có Trương Thục Giao cũng cảm thấy vô lực. Hạo Nhiên. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu. Người thứ ba này cùng với án phóng hỏa có liên quan sao? Nếu có liên quan, hắn vì sao lưu lại căn cứ chính xác rõ ràng như vậy? Bất kể là cái thùng màu hồng, còn cái thìa môi nhôm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là ai? Hắn vì sao lại ở thời gian nhạy cảm như vậy đi vào phòng bếp? Tất cả điều này không lẽ chỉ là trùng hợp sao? Chương 1277. Em cùng anh. Biển chiều hoàng hôn, mưa to dữ dội, toàn bộ thế giới vẫn một mảnh trắng xóa. Tổng bộ khách sạn Hoàn Cầu, nhân viên bộ rượu vụ nhao nhao nghị luận chuyện Trang Hạo Nhiên vào ngục giam, kìm lòng không được, khổ sở luyến tiếc. Nhân viên rượu vụ nhao nhao tư thái ngồi thẳng, cúi đầu ở ghế dài, không lên tiếng. Có một số nữ nhân viên lớn gan lớn mật liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Chúng tôi kỳ thực không có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc và đau lòng cho Đường tiểu thư, đều là nữ nhân nên có thể hiểu được loại cảm giác này. Đúng vậy, thời gian sáng nay tôi rời khỏi giường, mở di động lên thấy tin tức này, không biết vì sao lại khóc. Tiểu Thanh trầm mặc nhìn mọi người, toàn bộ vụ rượu hôm nay đều theo nước mưa trắng xóa, cực nhanh, tâm tình trở nên trầm trọng. Tiểu Thanh nghe âm thanh bình tĩnh, cô bước vào phòng của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặc váy ngắn tơ tằm màu lam, bên ngoài khoác tây trang ngắn màu trắng. Cô đang xem văn kiện, trong mắt ôn nhu chuyên chú lướt qua văn kiện trước mặt. Trên cửa sổ sát đất, tất cả đều là nước mưa nhanh chóng chảy xuống, giống như trận trận nước mắt yêu thương. Cô không chút nào bị khí trời ảnh hưởng, biểu tình ảm đạm và kiên quyết. Phát hiện thương hiệu rượu nước Mỹ gần đây có hiện tượng độn rượu, đoán chừng là mấy năm nay rượu nho xuất hiện trượt giá, bọn họ đang đợi thời cơ. Đối diện bàn công tác có 12 màn hình LCD thật lớn, trên mặt chính là phát hình nội dung tin tức truyền thông 12 trang viên rượu nho lớn nhất thế giới. Có văn kiện Chile cùng Trung Quốc ký tên miễn thuế, còn có Đức cử hành tuyển cử rượu nho nữ vương, lấy được và giới nho dự nữ vương đền từ đền đắp xâm hải. Tiểu Thanh từ từ đi vào phòng, nghe thấy màn hình tinh thể lỏng truyền đến âm thanh vui sướng tuyển cử trên sân khấu, cô cũng bị hấp dẫn. Đường Khả Hinh chăm chú xem qua. Tiểu Thanh nghe những lời này, tâm tình không khỏi vui sướng cười rộ lên. Đường Khả Hinh thật sâu ngưng nhìn rượu nho hoàng hậu giữa màn hình, vui sướng đáng yêu tươi cười. Cô cũng mỉm cười gật đầu, mang theo một điểm cảm thán. Mỗi quốc gia chúng ta có tâm tư như thế, vì rượu nho mà tuyên truyền, lại chia ra nhiều lực lượng thì tốt rồi. Như vậy cũng có thể đề cao một chút rượu nho quốc nội, sinh sản, công ty cùng rượu nông hiệu ích. Đường Khả Hinh không khỏi cười rộ, một lần nữa mở văn kiện tiếp theo, vừa xem lướt qua trên tư liệu cùng số liệu. Một lúc, Đường Khả Hinh liền nói, được rồi, cô về đi, hôm nay cô cũng bận rộn rồi. Tương lai chúng ta cùng nhau nỗ lực, sẽ có nhiều tin tức tốt thôi. Tiểu Thanh nghe lời này, thật sâu ngóng nhìn một hồi, mới bật cười nói, tốt, đã nói tới tin tức, tôi còn muốn nói cho cô biết một tin. Tin gì? Nghe nói quản lý Trần Mạn Hồng vẫn có giao tình tốt với cô. Ngày hôm nay cô ấy được phá lệ lên chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu, tháng sau tức thời đến câu lạc bộ Á Châu nhậm chức. Nghe nói văn kiện này tháng trước đã được phê duyệt, cho tới hôm nay lưu trình tấn chức mới đi. Phòng hành chính quy định thời gian hôm nay chính thức hạ văn kiện. Đường Khả Hinh kinh hỉ nhìn Tiểu Thanh, thật không? Thật đáng chúc mừng cho cô ấy. Đường Khả Hinh cười cười gật đầu, nhìn Tiểu Thanh rời khỏi phòng làm việc, trầm mặc nhìn cửa khép lại, mặt cô mới dần dần bộc lộ thần sắc mệt mỏi mà an ủi. Trần Mạn Hồng nỗ lực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đạt được vị trí cao, đây mới thật sự là chuyện vui mừng nhất. Nhân sinh có lẽ vừa mới bắt đầu là có điểm không công bằng, thế nhưng vận mệnh lại cho mọi người thời gian ngang nhau cùng cơ hội. Lòng cô dần dần lắng xuống. Đường Khả Hinh chuyên chú phê duyệt văn kiện, vừa xem lướt qua nội dung, vừa yếu ớt tự nói, Hạo Nhiên, nói cho anh biết một tin tức tốt, Mạn Hồng tấn chức phó tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu. Chức vị này là bao nhiêu người thiết tha mơ ước. Thế giới này vẫn chuyển động như trước, sẽ không bởi vì thiếu ai hay thừa ai mà đình chỉ vui sướng cùng chu toàn. Nhưng là chúng ta cứ việc minh bạch trả giá tất cả, không có thể cấp cho thế giới lưu lại bao nhiêu dấu vết. Cho nên anh từng truyền kỳ giống như tiếng chuông vang lên trên giáo đường vậy. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ thế giới mưa bụi trắng xóa như cũ. Có một thân ảnh màu lam nhạt, cô đơn từ từ trải qua tủ kính xa hoa lóe lên, giống như không mục đích đi về phía trước. Tại cái thế giới náo nhiệt này, có vẻ đi một cách cô đơn, lặng lẽ. Vô số người đi đường, đi qua bên cạnh cô vui sướng tươi cười, cô giống như vô tri vô giác vậy. Ở bên trong đồn cảnh sát, có một cảnh sát trẻ tuổi, tay cầm một phần văn kiện, còn có người lấy khẩu cung tư liệu, đứng ở bên trong đồn cảnh sát ấm áp, mặt bộc lộ nghi ngờ, liếc mắt nhìn về lũ hoa bên ngoài cửa sắt, tâm tình lúc này mới không khỏi trầm trọng, trở vào bên trong, đi tới phòng thẩm vấn, đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu lam cùng tục quần tây màu trắng, sắc mặt tiểu tụy cùng mệt mỏi, cúi đầu ngồi ở trước bàn thẩm vấn, trầm mặc đối với ánh đèn cường quang, hai tròng mắt lóe ra đau đớn thất lạc, không nói được một câu. Chu Lệ Bình đang ngồi đối diện ở bàn thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn anh thật sâu. Lão đại, đây là khẩu cung của kỹ sư máy tính 12 năm trước, ngài xem. Chu Lệ Bình im lặng không lên tiếng, mở tài liệu, vừa nhìn vào khẩu cung vừa hỏi, mấy giờ rồi? Dạ 10 giờ. Thật không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay người đụng phải tà như nhau, tâm thần không yên. Có lẽ là vì cái cô gái đứng bên ngoài kia, trống xong cầm cây dù trong suốt, canh giữ bên ngoài đồn cảnh sát 3 tiếng rồi. Ô kìa, nhìn ánh mắt của cô ấy làm người ta không chịu nổi, muốn khóc không khóc. Trang Hạo Nhiên người vốn tái nhợt, vô cùng yên lặng. Khi nghe những lời này, tâm thần dường như bị người ta đánh trúng. Hai tròng mắt anh run rẩy một chút, ngẩng đầu, liếc mắt. Trang Hạo Nhiên trầm trọng đau lòng. Chương 1278 đặt. Mưa rơi nặng hạt, lúc này đã vào buổi tối. Ngoài cửa sổ, từng trận mưa như trút xuống, gõ vào cửa kính. Lãnh Mặc Hàn cả người mệt mỏi, tiều tụy, không chịu nổi, ngồi trên sofa, đôi mắt như dại ra, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, trong tay cầm một tấm hình, để mạch suy nghĩ thả trôi theo từng cơn gió. Người thứ ba này rốt cuộc là ai? Đi vào phòng bếp là có mục đích gì? Một trận đau nhói ập đến, khiến anh không kìm được buồn bực, nhắm mắt lại, để cho cơ thể thả lỏng nghỉ ngơi, suy nghĩ được rõ ràng hơn. Uyển Thanh ngồi trên xe lăn, người đã mệt mỏi tiểu tụy không chịu nổi. Có lẽ hắn cho rằng mình đã tạo ra những chứng cứ đánh lừa được cả cảnh sát, nhưng hắn cư nhiên lỗ mãng như vậy hay sao? Thanh Bình và Mỹ Linh cũng mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Trương Thục Giao bởi vì nhớ tới Trang Hạo Nhiên, cả người như vô hồn lặng yên nhìn về phía trước, tiểu tụy rơi lệ. Lãnh Mặc Hàn nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được con người đang di chuyển, bàn tay nhẹ day day hai bên thái dương, hơi thở trầm thấp mệt mỏi. Chân tướng như bày ra trước mắt, chỉ còn một mấu chốt cuối cùng là có thể mở ra, nhưng làm thế nào mới mở được đây? Cả ngày hôm nay đều đã tìm kiếm người ra vào khách sạn, cơ hồ không tìm được bất luận một nhân vật nào khả nghi, mà hệ thống giám sát cũng không có được tin tức gì. Uyển Thanh cảm thấy hai mắt đau xót, cô chậm rãi nhắm mắt điều hòa hơi thở. Lúc này toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, phảng phất đâu đó sự trầm trọng cùng hơi thở bi thương. Trên bàn trà, màn hình di động bỗng sáng lên, có tin nhắn đến. Lãnh Mặc Hàn nhắm mắt lại, tựa trên ghế sofa, không để ý tới điều gì. Nhưng tin nhắn kia đến, anh không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực, liền buông lỏng tay, nghiêng người về phía trước, mở tin nhắn. Cư nhiên nhìn thêm hình ảnh của Tiểu Nhu mặc sơ mi màu hồng phấn, quần đùi màu vàng, áo khoác màu trắng xuất hiện ở vườn trường. Trong ảnh chụp vẫn là đôi mắt to trong trẻo động lòng người, lúc cô cười lên trông thật ngọt ngào. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn lưu chuyển nhìn về phía ảnh chụp Tiểu Nhu, trong lòng cảm thấy ấm áp, trên mặt tươi cười mang theo một chút khổ sở. Ảnh chụp từng bức đưa tới, toàn bộ là ảnh chụp của Tiểu Nhu chuẩn bị nhập học một trường đầu bếp ở Pháp. Cuối cùng là ảnh chụp cô mặc chiếc áo màu ren, quần đùi trắng, hướng về ống kính cười thật đáng yêu. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn về ảnh chụp cuối cùng của cô bé, mặt anh bộc lộ mệt mỏi, vô lực nhợt nhạt, vừa muốn thở dài đem hình ảnh kia đóng lại. Lúc chuẩn bị trả lời tin nhắn của cô, mặt anh lại đúng vào thời khắc này giật mình, trong mắt thật sâu chợt lóe, không thể tin nổi cúi xuống liếc nhìn kỹ phía sau ảnh chụp của Tiểu Nhu. Anh dường như tìm được một đầu mối vô cùng quan trọng, kích động kêu lên, Uyển Thanh, Uyển Thanh, tới đây nhìn một chút. Uyển Thanh mở to đôi mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Trương Thục Giao cũng nghe thấy tiếng kêu kích động, cô cũng thanh tỉnh, tức khắc kích thích bước qua, khẩn trương hỏi, sao vậy, phát hiện ra cái gì sao? Thanh Bình và Mỹ Linh cũng vùng dậy. Uyển Thanh tạm thời không trả lời, trầm mặc cầm di động của anh mở bức ảnh chụp cuối cùng mà Tiểu Nhu gửi. Hai mắt cũng lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm bộ đồ ăn phía sau Tiểu Nhu, cảm thấy huyết áp toàn thân từ từ hạ thấp, kích động dâng lên. Đôi mắt của cô chậm thậm chí nhanh chóng chú ý đến bộ đồ ăn phía sau, các đầu bếp phụ trách, trong đó có mùi múc canh. Cô trong nháy mắt cảm giác mình như sắp nghẹn lại, trên mặt run run hiện lên một chút ngạc nhiên tươi cười. Trương Thục Giao bước qua, nhìn ảnh chụp của Tiểu Nhu, ngoại trừ khuôn mặt ngọt ngào và đôi mắt sáng xinh đẹp, cái gì cũng không có. Thanh Bình và Mỹ Linh nghe thấy Trương Thục Giao kêu lên, liền nheo mắt nhìn ảnh chụp Tiểu Nhu. Đúng vậy, bức ảnh này thoạt nhìn rất bình thường, làm gì có cái gì đặc biệt. Uyển Thanh bắt đầu mới giơ điện thoại. Các cô nhìn xem, đây là sảnh cơm tây của một trường học đầu bếp nổi danh ở Pháp. Các cô có thấy không, phía sau Tiểu Nhu không phải là để một cái mùi múc canh thập phần chỉnh tề mà lại không nhất trí. Ba người nghe lời này, trong mắt trợn tròn vô cùng quái dị, nhìn bộ đồ ăn sau lưng Tiểu Nhu. Đúng vậy, sau đó thì sao? Các cô lại nhìn mặt sau này. Tiểu Thanh dần dần vươn tay phóng to hình ảnh một góc mờ mờ khác ẩn ở phía sau Tiểu Nhu. Ba người mở to mắt nhìn hình ảnh mờ ảo, cơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc giá thủy tinh trong suốt, trên giá đặt một cái muôi múc canh nào đó. Mặt các cô lập tức lộ vẻ nghi hoặc yếu ớt. Bên trong giá thủy tinh kia cũng có một cái muôi múc canh, thế nhưng có cái gì kỳ quái đâu. Trời ạ, như vậy cũng không nhìn ra. Đây chính là thứ mà chúng ta đã điều tra được từ bộ phận phòng bếp có bị tổn hao hay không, lại không thể tra ra được là cái gì. Bởi vì cái mùi múc canh này căn bản không phải là của bất cứ ai trong bộ phận phòng bếp. Không phải là của ai? Vậy nó từ đâu đến? Uyển Thanh kích động nhìn về phía các cô. Toàn bộ khách sạn duy nhất chỉ có một người mới có tư cách hưởng nghi thức mùi múc canh đặt bên trong giá thủy tinh. Người đó là người có cấp bậc cao nhất trong phòng ăn hoặc khách sạn, bếp trưởng hành chính. Trương Thục Giao nháy mắt kích động. Ý cô là, giả sử năm đó phòng thu mua khách sạn hoặc các bộ phận kiểm kê nghiêm ngặt, chúng ta tìm không ra tài liệu có liên quan đến mùi múc canh bị mất, có thể cho rằng mùi múc canh này chính là của bếp trưởng hành chính năm đó, chủ tịch Đường. Đúng, ông ấy về sau nhậm chức bếp trưởng hành chính, trừ yến tiệc lớn, ông ấy cơ hồ đều không cần trực tiếp xuống bếp. Như vậy mùi múc canh về sau ông ấy đặt ở đâu? Lãnh Mặc Hàn kích động đứng lên hướng ngoài cửa gọi. Điệp Y. Cửa phịch một tiếng mở ra, Điệp Y cả người ẩm ướt đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lập tức đi mời Lưu Chí Đức. Điệp Y xoay người đi. Uyển Thanh căn cứ manh mối này bắt đầu phân tích. Tốt, hiện tại chúng ta một lần nữa chỉnh sửa lại một chút đầu mối. Giả thiết cái mùi múc canh kia thực sự là của chủ tịch Đường. Như vậy, ngày vụ án phóng hỏa xảy ra, ông ấy có dùng mùi múc canh. Thế nhưng, sau khi ông ấy trở lại phòng làm việc thay quần áo, có hay không, ở nơi mất mùi múc canh, phát hiện mùi múc canh đã không thấy nữa. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đứng lên, bước nhanh tới cửa sổ sát đất. Một đầu bếp chú trọng nhất chính là dụng cụ nấu nướng, tượng trưng cho thân phận. Tôi hoài nghi cái mùi múc canh kia vô cùng có khả năng đặt ở giá thủy tinh, ngay trong phòng làm việc của ông ấy. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng đặt tay lên bàn phím, phóng to camera phòng làm việc của Đường Chí Long. Trừ một vài cái giá sách, cơ hồ không thấy giá thủy tinh nào tượng trưng cho đầu bếp vinh danh. Các cô liền ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Trong phòng làm việc của chủ tịch Đường không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh nơi ông ấy đặt cái mùi múc canh. Kỳ thực chúng ta vì sao không tự hỏi Đường chủ tịch? Tạm thời không thể hỏi Đường chủ tịch. Chủ tịch Đường và Hạo Nhiên đều nhận định sự thật về chính bọn họ. Đáp án như vậy vô cùng có khả năng sẽ mất rất bất công. Thừa dịp bác Lưu vẫn chưa tới, các cô xem hình ảnh camera điều tra, toàn bộ đều tập trung vào chủ tịch Đường, kiểm tra xem ông ấy ngày xảy ra hỏa hoạn đã làm gì, gặp người nào, không chừng có thể tìm ra tung tích trước mùi múc canh thất lạc kia. Được, Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng gật đầu. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh kích động suy nghĩ về đầu mối khó có được. Thời gian từng chút qua đi. Lúc rạng sáng, mưa rền gió dữ vẫn không ngừng nặng hạt mà chảy xuống. Hết tập 245. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.